Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng. Chương 106, C106, chép 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy còn những nhà phép thuật phái ma nữ thì sao? Ông Baram liền gật đầu rồi nói. Thế lực bọn chúng mạnh. Chúng ta vẫn cần sự trợ giúp từ bên ngoài. Không ai khác chính là những nhà phép thuật của phái ma nữ. Nhà phép thuật phái ma nữ sẽ trực tiếp cùng mọi người chiến đấu với Hoa Lan và những nhà phép thuật Z sau khi phân chia xong tất cả. Ông chú Mây và Hoa Hồng đã cùng nhau dịch chuyển không gian đến nơi ở của những nhà phép thuật Z với sự giúp đỡ của các ngươi. Hy vọng hai phái chúng ta có thể chiến thắng bọn chúng. Ban đầu, Charu và Ma Nam có chút gì đó gọi là sợ hãi nhưng lúc sau vẫn chịu giúp đỡ. Tuy là khi chiến đấu với Hoa Lan và những nhà phép thuật Z rất nguy hiểm nhưng nguy hiểm hơn hết vẫn là họ sẽ chịu sống dưới sự điều khiển của Hoa Lan. Là sự hòa bình vĩnh cửu. Nếu bọn chúng xuất hiện hay hành động, xin hãy báo ngay cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xuất hiện và chiến đấu với bọn chúng. Ma nữ liền nói. Hoa Hồng nghe vậy thì gật đầu đồng ý. Được. Bọn ta sẽ tin tưởng ở các ngươi. Nói xong. Hoa Hồng và ông chú Mây định dịch chuyển không gian về nhà thì lại có ngay cảm giác không lành. Họ liền dịch chuyển không gian ra ngoài xem thử. Bây giờ mới là trời chiều nhưng bầu trời lại tối đen như mực. Trời đứng gió. Hiện tượng kỳ lạ này gần như là chưa bao giờ xuất hiện ở thế giới loài người. Nhưng đối với những nhà phép thuật, họ có thể đoán được rằng đang có một thế lực gì đó che lấp đi ánh sáng mặt trời. Và dĩ nhiên họ cũng đoán được cái thế lực đó là ai. Chẳng ai khác ngoài Hoa Lan, Ngọc Linh và những nhà phép thuật Z, chúng ta phải mau về nhà ngay. Vừa dứt lời, cả ông chú Mây và Hoa Hồng định dịch chuyển không gian về nhà thì liền bị tấn công từ xa bằng những đòn tấn công bằng sức mạnh phép thuật. Bọn chúng đã ra tay rồi. Ra tay ngay tại nơi này. Không ngờ lại nhanh đến vậy. Ông chú Mây và Hoa Hồng nhanh chóng né đi. Không biết những đòn tấn công đó từ đâu nhưng lại liên tục tấn công vào ông chú Mây và Hoa Hồng. Phải nhanh chóng tìm được nó xuất phát từ đâu. Nếu không e rằng, chúng ta sẽ khó thoát khỏi đây. Ông chú Mây và Hoa Hồng liên tục né tránh những đòn tấn công đó. Ánh mắt đảo liên tục nhìn xung quanh. Ở kia, Hoa Hồng nhanh chóng dùng sức mạnh phép thuật của mình tấn công vào nơi đó. Ông chú Mây thấy vậy liền tấn công theo. Cuối cùng cũng tìm ra ta rồi à. Là tên át chuồng. Hắn ra từ trong bụi cây phía ra đi ra tránh những đòn tấn công từ Hoa Hồng và ông chú Mây. Cả ba người họ đứng xuống đất. Ánh mắt hiện lên tia giận dữ. Chỉ riêng tên át chuồng lại có thêm một chút hiếu thắng và khinh địch. Không ngờ bọn chúng lại bắt đầu hành động một cách nhanh và bất ngờ như vậy. Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Tên át chuồng nghe vậy thì cười nhếch mép rồi nói. Cuộc vui bây giờ mới thật sự bắt đầu. Các ngươi nên đoán xem tại sao ta lại xuất hiện ở đây. Và tại sao ta lại đi chỉ có một mình. Ông chú Mây và Hoa Hồng nghe vậy thì giật mình. Nguy rồi. Mọi người ở nhà chắc cũng sẽ bị tấn công đột ngột như vậy. Vừa ra khỏi nhà chưa được bao lâu. Không ngờ bọn chúng lại ra tay nhanh và bất ngờ đến như vậy. Nhưng mọi người ở nhà luôn ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Chắc chắn sẽ không gây ra những thiệt hại lớn gì. Huống hồ là có những hiện tượng kỳ lạ xuất hiện ở trên bầu trời. Nếu như tên át chuồng nói vậy, có thể là những nhà phép thuật Z còn lại sẽ tấn công ở nhà. Chắc chắn một điều rằng bây giờ Hoa Lan và Ngọc Linh sẽ chưa chính thức ra mặt. Bởi vì đây chỉ mới là khởi đầu. Trong các nhà phép thuật Z, chỉ có tên át chuồng là mạnh nhất vì hắn ta đã biến thành được một cơ thể hoàn chỉnh. Nếu bây giờ trở về nhà, mọi thứ sẽ càng nguy hiểm hơn. Hoa Hồng và ông chú Mây sẽ dịch chuyển không gian ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Cách chương.